Một người ba như ông Tánh không quá vẻ vang gì, nhưng lời thầy thuốc Trương nói đúng. Dẫu sao cậu gọi ông ấy một tiếng ba thì phải làm tròn bổn phận. Cái chết của má cậu, của ông Tánh phải chăng đều do cùng một người làm? Cậu nhìn gương mặt giả tạo đang thành kính quỳ gối kia, đâu mới là kẻ chủ mưu thực sự? Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Ở Đợ Gán Nợ của tác giả An An trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Miên là người dậy sớm nhất nhà, đã thành thói quen rồi, muốn ngủ thêm cũng không được. Miên kéo chăn đắp cho em, tướng thằng Tí ngủ xấu quá, đạp lung tung. Có đêm nó đạp trúng Miên, đang ngủ liền bị đánh thức. Miên cười khổ, xoa đầu em rồi nhẹ nhàng rời giường, đem mái tóc bó gọn lên cao. Miên đưa tay sờ sờ hai bên má, hình như mập hơn rồi. Bữa giờ cậu Thiện cứ ép Miên ăn thật nhiều, còn nói ngày nào cũng ăn hết cơm thì cậu có thưởng. Không khéo nhận thưởng của cậu rồi lăn đi ấy chứ. Mày dậy sớm thế? Dạ em quen rồi, chị ngủ tiếp đi, cũng không nấu gì nhiều, mình em làm là được. Vậy khi nào nấu xong gọi tao, tao mang đến phòng cho cậu Thành. Dạ. Miên mừng quá, từ nay cô hết phải mang nước đến phòng cậu Thành nữa. Qua giờ anh ta không tìm Miên, chắc ôm hận cô lắm đây. Liên về phòng, lấy gương ra soi, xong lại bực bội bỏ xuống. Bà Thỏa vẫn còn ngái ngủ, dụi mắt cho tỉnh. Thấy trán Liên sưng vù một cục liền hỏi, hôm qua có bị gì đâu, sao giờ trán mày một cục thế kia? Đêm qua con khó ngủ nên đi loanh quanh, chẳng may á vấp té. Đi đứng kiểu mắt ngó lên trời à? Mày dậy hồi nào sao không gọi tao? Liên bình thản lấy lược chải tóc, chăn màn cũng không thèm gấp, để đấy bà Thỏa làm. Cô ta chải tóc mái phủ xuống, che đi vết sưng trên trán, hài lòng đáp, con dậy từ sớm, xuống bếp thì con Miên làm hết rồi. Nay là thất đầu của ông Tánh, nhiều việc cần làm lắm đấy. Mày sửa soạn xong xuống phụ nó, tao đi làm vài việc bà chủ giao. Việc gì thế cô? Mày đừng có hỏi nhiều. Bà Thỏa không nói cho Liên nghe, làm cô ta càng thêm tò mò. Hương cũng dậy sớm, trưng ra cái vẻ mặt buồn man mác. Lát nữa sẽ có vài người đến, cô ta muốn nhận được sự an ủi của họ, rằng mình là một cô vợ đáng thương. Má con bà Hạn ăn mặc chỉnh tề, đứng ngay ngắn một bên nghe các thầy cúng, miệng lẩm bẩm cầu mong cho linh hồn ông Tánh được siêu thoát. Riêng cậu Thiện vẫn vậy, cậu lạnh lùng nhìn di ảnh của ông Tánh, trong đầu cậu hiện lại chuyện cũ. Một người ba như ông Tánh không quá vẻ vang gì, nhưng lời thầy thuốc Trương nói đúng. Dẫu sao cậu gọi ông ấy một tiếng ba thì phải làm tròn bổn phận. Cái chết của má cậu, của ông Tánh phải chăng đều do cùng một người làm? Cậu nhìn ba gương mặt giả tạo đang thành kính quỳ gối kia, đâu mới là kẻ chủ mưu thực sự? Tiếng Hương nghẹn ngào, vừa cúng xong cô ta đã òa lên khóc nức nở. Mình ơi! Được rồi con, đừng buồn nữa. Bà Ánh ôm vai con gái, nước mắt lưng tròng. Trong mắt bà Hạn, hai má con nhà đó như đang tấu hài. Cậu Thành mặt mày xám xịt, anh ta không thích Hương cứ tỏ ra quyến luyến như vậy. Bà Hạn đi guốc trong bụng con trai, lên tiếng nhắc nhở. Con đừng có làm chuyện gì bẽ mặt đó. Biết rồi, nhìn kìa, nó cứ kè kè bên cậu Thiện, còn nghĩ nó thật lòng với mình chắc. Má thôi đi được không? Cô ấy yêu tôi, đã là người của tôi rồi. Bà Hạn dừng câu chuyện lại ở đây, nói nữa không chừng con trai bà ta ầm ĩ lên mất. Chị em Miên không được phép lên nhà trên, bà Thỏa đã dặn rồi, chỉ có Liên là tự do đi lại. Cả người Miên đầy mồ hôi, cặm cụi nấu nướng trong bếp từ sáng tới giờ làm cô hơi mệt. Thằng Tí phụ chị, chốc lát lại tò mò ngó lên nhà xem thử. Còn Liên thì nhàn hạ lắm, cô ta theo bà Hạn rót trà mời mọi người. Hôm nay ba má Hương cũng tới, lần này đã biết điều hơn, không làm gì quá đáng. Hai hàng ghế ở phòng khách đều ngồi kín cả. Bà Hạn đột nhiên đứng lên, hệt như chủ nhà nói, cảm ơn mọi người hôm nay đã dành chút thời gian đến đây, mời ở lại dùng bữa cơm cùng với gia đình. Hương bĩu môi, má cô ta ngồi bên cạnh chép chép miệng, đáp lại bà Hạn, cậu Thiện mời tôi mới dám ở lại, chứ ai kia có cái quyền gì. Bà Hạn nhoẻn miệng cười, đôi mắt híp lại như muốn bóp méo hình ảnh má con Hương trong mắt mình. Nếu vợ chồng chị không tiện ở lại, hôm khác tôi mời cơm nhé. Cậu Thiện tạ lễ mấy thầy xong tiến ra tận cổng. Lúc vào nhà thì nghe được màn đấu đá giữa bà Hạn và má con Hương. Nhìn mặt cậu nghiêm nghị, bọn họ liền thức thời im lặng. Bỗng nhiên ngoài cổng nghe tiếng một người đàn ông quần áo lem luốc hốt hoảng chạy vào. Cậu ơi, không xong rồi. Cậu Thiện nhận ra đây là một người làm bên xưởng gỗ. Cậu liền hỏi, sao vậy? Nhà kho chứa gỗ tự dưng bốc cháy thưa cậu, mọi người đang tìm cách dập lửa. Để tôi qua xem tình hình. Dạ. Cậu Thiện lập tức cùng người đàn ông kia đi ngay. Hương lo lắng cũng muốn theo, nhưng má cô ta kéo lại không cho đi. Đang yên đang lành, xưởng gỗ lại xảy ra chuyện. Đa số mọi người có mặt đều bất ngờ, nhưng trông bà Hạn vẫn rất bình thản, còn bảo Liên xuống bếp hối miên, kêu cô dọn cơm lên mời mọi người. Không có cậu Thiện ở nhà, một bữa cơm cũng trở nên náo loạn. Mấy người họ hàng của ông Tánh đều bỏ về hết, nuốt không trôi bởi màn đấu đá giữa hai bà vợ ông Tánh. Hương thì còn nhỏ tuổi nhưng lời lẽ chua ngoa, bà Hạn lại khích bác cô ta. Chính bà Hạn dặn con trai đừng làm gì bẽ mặt, ngược lại toàn thấy bà ta thể hiện. Mọi người bỏ về hết, cậu Thành hùng hổ chỉ mặt bà Hạn, bênh vực người tình bé nhỏ của mình. Nãy giờ tôi nhịn má nhiều rồi đó. Mày cứ chửi đi, tao sẽ cho mày sáng mắt ra. Người nên sáng mắt là má mới đúng. Hương nắm tay cậu Thành khẽ nói, thôi cậu, không cần phải nói giúp tôi đâu, trong mắt bà ấy đâu xem ai ra gì. Hương mất hứng bỏ về phòng. Cậu Thành kè kè theo bên cạnh dỗ dành cô ta. Bà Hạn không thèm tức nữa, quay sang hỏi Liên, bà Thỏa vẫn chưa về hả? Dạ chưa bà ạ. Khi nào bà ấy về thì nói lên phòng gặp bà. Liên hiếu kỳ với những hành động mờ ám của cô mình và bà Hạn, hai người này đang âm thầm làm gì nhỉ? Một lát thì bà Thỏa về. Bà ta không đi cổng chính mà đi cửa sau. Làm Miên đang quét dọn ngước lên thấy giật mình. Bà Thỏa không vào nhà mà hỏi Miên trước, cậu Thiện ra ngoài rồi hả? Dạ, nghe nói bên xưởng gỗ bị cháy, cậu sang bên đó rồi. Ừ, sao trong nhà yên ắng quá vậy? Cúng xong rồi à? Xong rồi, sáng giờ bà đi đâu vậy? Bà chủ kêu tao đi làm chút việc, thôi không nói với mày nữa, tao vào đây. Bà ta lướt qua Miên, cô nghe thấy mùi khói bám đầy trên quần áo. Cậu Thiện đến chiều vẫn chưa thấy về, chị em Miên như thường lệ ra cổng đứng ngóng cậu. Hoàng hôn tĩnh mịch dần buông, hôm nay Miên thấy ngày trôi chậm quá. Từ sáng đến giờ cô chưa gặp được cậu Thiện, chẳng biết đêm nay cậu có về không nữa. Cậu Thành nhướng mắt nhìn ra cổng, Miên kia rồi, cậu Thiện không có nhà, nhân cơ hội này tìm Miên tính sổ. Anh ta đứng trong nhà gọi ra, hai đứa vào đây. Anh ta gọi mình Hà chị hai. Thằng Tí hơi sợ nắm vạt áo Miên hỏi lại. Miên hít thở thật sâu gật đầu. Hai chị em vào nhà xem thử anh ta muốn nói gì. Cậu Thành ngồi chễm chệ trên ghế rung đùi nhìn Miên. Cô cho gì vào món xào đó vậy? Tôi bỏ ít tiêu thưa cậu. Thành thật lắm, một ít của cô đủ khiến tôi khổ sở rồi. Nói đi, muốn bị phạt thế nào? Ai làm người đó chịu, cậu nhắm vào tôi là được rồi. Cậu Thành cười phá lên, quả nhiên rất có bản lĩnh. Anh ta chau mày suy nghĩ xem nên hành hạ Miên thế nào đây. Biết Miên ghét mình, cậu Thành cố tình nói, được rồi, tối nay qua phòng đấm lưng cho tôi. Cậu muốn ăn đấm nhỉ? Anh ta giật mình bởi cậu Thiện đã về từ lúc nào. Cậu đứng ngay cửa, ánh mắt lạnh lẽo phóng về phía anh ta. Thằng Tí mừng quính lên, may quá, cậu Thiện đã về rồi. Cậu khoanh tay lại gần kẻ đang ngồi rung đùi kia. Khí thế trên người cậu làm cậu Thành hơi sợ. Có muốn đấm lưng nữa không? Tôi giúp cậu. Không cần. Cậu Thành đẩy ghế loạng choạng đứng lên. Miên lúc này mới mỉm cười nhìn cậu Thiện. Trông cậu bơ vờ, chắc là mệt lắm đây. Miên thấy thương cậu quá. Thằng Tí rối rít hỏi cậu có đói bụng không. Cậu chỉ lắc đầu. Cậu nói với Miên, tôi về phòng nghỉ một lát. Tối nay em không cần đem cơm vào phòng, tôi ăn chung với mọi người. Dạ con biết rồi, cậu nghỉ ngơi đi ạ. Hay tin cậu Thiện đã về, Hương súng xính lên đồ. Cô ta luôn muốn xuất hiện xinh đẹp nhất trong mắt cậu Thiện. Mới chưa gây nhau một trận với bà Hạn, cô ta bực quá. Cậu Thành theo đến tận phòng dỗ ngọt. Hương không biết phải nói sao về con người cậu Thành. Anh ta đã hèn lại còn nóng tính, không có chút bản lĩnh đàn ông gì cả. Nhưng tạm thời như vậy cũng tốt, có người cùng mình chọc tức bà Hạn. Cô Hương. Hương đang đeo chiếc vòng cổ thì nghe tiếng ai gọi mình. Cô ta nhận ra giọng nói này, mặt hầm hầm đứng lên mở cửa. Liền theo ý cậu Thành, bưng chén chè hạt sen qua phòng Hương. Cô ta ghét cay ghét đắng nhưng vẫn phải mỉm cười đứng trước cửa. Mày gọi tao là gì? Gọi lại lần nữa xem. Cô Hương. Cô Hương, mày ăn gan hùm hả? Bà chủ có nói trong nhà này phải xưng hô cho đúng. Hương cười khinh, hất văng chén chè trên tay Liên, khiến cô ta á khẩu trừng mắt. Đừng ỉ, có bà ta chống lưng mà lên mặt với tao, mày tuổi gì mà đòi đấu, cút. Liên ấm ức bật khóc chạy đi tìm cậu Thành. Như để thêm phần kịch tính, cô ta lấy mảnh chén vỡ cứa lên tay, áo quần còn dính đầy nước chè, liền đứng trước cửa phòng cậu Thành khóc lóc. Anh ta nghe tiếng liền ra mở cửa. Cô sao thế? Con mang chè đến cho cô Hương, cô ấy không ăn còn chửi con, đập luôn chén chè cậu ạ. À, cô có nói tôi bảo mang tới không? Dạ có, cô Hương tự dưng tức giận, nói là sau này cậu đừng vác mặt tới phòng cô ấy nữa. Cậu Thành nghe Liên nói thì khó chịu, định tìm Hương hỏi cho ra lẽ. Cậu đừng qua đó, con thấy cô Hương hình như tới chỗ cậu Thiện rồi. Liên nức nở, đưa tay xoa xoa vết thương, trước ngực bị ướt một mảng, làm lộ ra bầu ngực căng tròn. Cậu Thành chỉ cần liếc một cái đã nhìn thấy. Anh ta hắng giọng, cô vào phòng tôi xức thuốc cho, cảm ơn cậu. Liên nở nụ cười đắc ý, so với Hương đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Cậu Thiện tắm rửa thay bộ quần áo khác, rồi tranh thủ chợp mắt một lát. Cả ngày nay lo việc bên xưởng gỗ, cậu hơi mệt. Bà Hạn ngồi trong phòng, rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn lấy vàng ra đếm, kiểm tra không thiếu một đồng nào mới yên tâm. Bà ta vẫn sợ con trai mỏ đến lấy trộm. Đời này bà Hạn chẳng tin ai ngoài bản thân mình. Bà ta lấy ra hai chiếc nhẫn cất vào trong túi. Đây là tiền công trả cho bà Thỏa. Sở dĩ bà Hạn trả tiền công nhiều như vậy là vì bà Thỏa đã làm tốt việc bà ta giao. Nhà kho của xưởng gỗ không phải tự dưng mà cháy, tất cả đều do bà Hạn chuẩn bị. Xem như đây là món quà tặng cậu Thiện trong thất đầu của ông Tánh. Bà ta không phải người dễ bỏ qua. Nhận thấy địa vị của mình trong nhà này bị lung lay, bà ta liền chơi chiêu. Bà Hạn tin chắc cậu Thiện sẽ không biết ai làm. Hiếm khi mọi người thuận thả ngồi ăn bữa cơm như hôm nay, cậu Thiện như có điều gì muốn tuyên bố với mọi người. Hương ngồi bên phải cậu ngoan hiền đến lạ. Ngược lại, cậu Thành có vẻ không được vui. Anh ta nhìn Hương mấy lần, chỉ thấy mắt cô ta dán vào người cậu Thiện. Những lời của Liên lúc chiều đã làm anh ta dần mất niềm tin với Hương. Phải chăng giống như má đã nói, Hương chỉ muốn răng bẫy anh ta. Trong lúc ăn, cậu Thành ngẩng đầu, vô tình nhìn thấy Liên. Cô ta cười nhẹ, nghĩ đến lúc chiều hai người ở riêng trong phòng. Cậu Thành nhếch môi đáp lại cô ta. Cậu Thiện lấy một cái chén sạch cùng một đôi đũa để bên cạnh. Cậu lên tiếng, Miên, em lại đây. Miên ngạc nhiên, không biết cậu Thiện gọi mình làm gì. Tự dưng cậu Thiện đứng lên, kéo chiếc ghế bên cạnh. Em ngồi đi. Dạ thôi cậu ạ, con đứng được rồi. Nghe lời, Miên không từ chối nữa, rụt rè ngồi xuống. Bà Hạn cười cười, giọng nói nghe đầy vẻ mỉa mai. Cậu Thiện bảo ngồi thì mày ngồi đi, ngại làm gì? Nó không được phép ngồi ngang hàng với tôi. Hương gằn từng chữ, cậu Thiện đáp lại ngắn gọn. Không thích thì cô xuống đất mà ngồi. Cậu, tôi dù gì cũng là vợ của ba cậu. Cô là vợ ông ấy, nhưng không có nghĩa là má tôi. Cậu Thiện nói chí phải, cô cũng đừng làm quá. Cậu Thiện đối tốt với con Miên là chuyện thường tình. Xem cô kìa, cứ lồng lộn lên như thể đang ghen vậy đó. Bà Hạn gắp miếng thịt bỏ vào chén Hương, điệu bộ như một vị trưởng bối muốn dạy dỗ. Cô ta kinh tởm đẩy cái chén ra xa. Miên lúng túng, cô không muốn vì mình mà gây bất hòa. Cậu Thiện nhận ra sự lo lắng của Miên. Cậu vì không muốn cô nhún nhường cam chịu nữa, hôm nay cậu sẽ nói rõ một lần. Sau này cô ấy chỉ làm những việc do tôi phân phó. Nếu để tôi biết bất kỳ ai trong nhà này bắt nạt cô ấy, chuẩn bị tinh thần đi. Không một ai nói gì nữa, im lặng ăn cơm. Bà Hạn trông có vẻ rất vui, nhìn Miên cười suốt. Miên ăn không thấy ngon, cậu Thiện bênh vực cô đấy, nhưng đám người kia không phục. Miên chỉ e họ gây khó dễ cho cậu. Mỗi hôm ăn xong Miên phải rửa chén, hôm nay lại khác. Bà Thỏa kêu Liên đi rửa. Cô ta liếc xéo Miên. Thôi mày lên nhà ngồi chơi đi, tao không dám để mày rửa đâu. Mắc công cậu Thiện đuổi tao. Để em phụ chị cho nhanh. Không cần, số tao khổ tao chịu. Mày đúng là có phước. Miên không thích nghe những lời mỉa mai đó, cô đành về phòng. Tối nay Miên bảo thằng Tí đừng qua phòng cậu Thiện, để cậu nghỉ ngơi. Nó hí hửng lấy sách cậu đưa, đọc cho Miên nghe. Liên rửa chén xong, lấy quần áo đi ra nhà sau tắm. Cô ta ganh tị với Miên quá rồi, phải nhanh chóng khiến cậu Thành mê mẩn mới được. Anh ta đã gần đổ, chỉ cần nhiệt tình một chút nữa là thành công. Liên đem lọ tinh dầu nhỏ thoa lên người, mùi thơm thấm vào da thịt. Cô ta chà nhẹ, làn da trắng mịn dần hồng hào lên. Cậu Thành nằm trên giường, nhắm mắt, lại hiện ra hình ảnh mình cùng Hương quấn quýt. Cổ họng khô khốc, anh ta ngồi bật dậy rót nước, uống một ngụm hết sạch. Tiếng gõ cửa rất khẽ làm cậu Thành tỉnh táo. Ai lại đến giờ này nhỉ? Liên đứng ngoài cửa, mái tóc xõa ngang vai, vẫn còn dính chút nước vào mặt. Cái áo yếm màu đỏ rực càng tôn lên làn da trắng của Liên. cậu cho con ít thuốc thoa lúc chiều với. Khi nãy rửa chén con lỡ động vào vết thương, chảy máu rồi ạ. Đưa tôi xem. Liên giơ bàn tay bị cào trúng một đường. Cậu Thành nắm tay Liên, bất giác đưa lên mũi. Anh ta thốt lên, thơm quá. Liên cười mỉm, thẹn thùng không dám nhìn cậu Thành. Anh ta càng thêm kích thích, kéo mạnh tay cô ta vào phòng. Cánh cửa được Liên dùng chân đóng lại. Đêm dài đằng đẵng, ngôi nhà đang ngủ say bỗng bừng tỉnh. Tiếng hét của Hương một lần nữa truyền vào tai mọi người. Cô ta hoảng sợ chui vào dưới gầm giường, miệng ú ớ nói không rõ lời. Hương đang ngủ thì nghe ai gõ cửa phòng mình. Lần thứ nhất cô ta mở cửa nhưng không thấy ai. Hương quay lại giường mới kéo chăn thì nghe tiếp. Cô ta bắt đầu thấy khó chịu, mang theo tâm trạng bực bội, Hương mở cửa lần nữa. Cô ta chỉ kịp hét lên một tiếng rồi chạy trốn dưới gầm giường, hoảng sợ đến cực độ. Hương thấy ông Tánh về, cái bóng trắng đó rõ ràng đứng ngoài phòng Hương, giơ tay hướng về phía cô ta như muốn đòi mạng. Thằng Tí nắm chặt tay Miên, nó nghe tiếng hét tỉnh táo hẳn, lo lắng hỏi. Ai vậy chị hai? Tí ở yên trong phòng, chị ra ngoài xem thử. Dạ, chị cẩn thận nhé. Miên nghe rõ là tiếng của Hương, cô ta lại có chuyện gì nữa sao? Miên gặp bà Hạn ngay lối rẽ, bà ta chép miệng. Mày cũng nghe tiếng con Hương phải không? Dạ. Liên và cậu Thành vội vàng mặc lại quần áo, vừa mở cửa đã gặp ngay bà Hạn và Miên. Bốn người nhìn nhau, người ngạc nhiên, kẻ vui mừng. Có những chuyện không cần hỏi, chỉ nhìn qua đã đoán được sự tình. Ai nấy đều kéo tới phòng Hương, cậu Thiện là người có mặt đầu tiên. Hương sợ quá không dám ra, cậu Thiện thắp sáng đèn, ánh sáng nhanh chóng lan tỏa khắp phòng. Ông Tánh về, ông ấy về tìm tôi. Ông ấy về khi nào? Mới đây thôi cậu ơi, ở ngoài kia kìa, ông ấy còn vẫy tay với tôi nữa. Cậu Thiện nhíu mày, Hương càng nói càng lắp bắp. Cậu Thiện không tin trên đời này có ma, chắc chắn người nào đó lại tiếp tục giở trò. Người này hẳn là đang muốn đánh lừa mọi người. Hai lần đều nhắm vào Hương. Bà Hạn vừa nghe Hương nói có ma chợt rùng mình, nhìn cô ta hoảng sợ đến mức chui vào gầm giường thế kia, chắc không phải đùa đâu. Cậu Thiện chậm rãi bước tới vị trí của Hương, đám cỏ ai đó dẫm lên vẫn còn nằm dạp. Cậu lần theo dấu chân, kéo dài đến tận phòng ông Tánh. Tất cả hoàn hảo, giống như một trò đùa trêu ngươi cậu. Bà Hạn thắc mắc, cậu tìm gì vậy? Tôi đang tìm xem, con ma kia nó đi đâu rồi. Nhảm nhí, đã là ma thì sao để lại dấu vết cho anh tìm chứ? Cậu Thành bộc phát một câu, khiến bầu không khí càng thêm trầm lặng. Thứ Hương thấy có phải là ma hay không, mỗi người một suy đoán. Đêm nay Hương không dám ở một mình, cô ta kêu Miên ở lại. Cậu Thiện không đồng ý. Em về phòng nghỉ đi. Cậu Thiện xoa đầu Miên. Những lúc phiền não thế này, tự dưng cậu lại thích xoa đầu cô, cảm giác tỉnh táo hơn. Cậu Thiện quay sang nhìn Liên, quần áo cô ta xộc xệch, giống như vội vàng chạy tới vậy. Cậu lạnh nhạt nói, đêm nay cô ở lại. Con sao? Nếu là cô ta thì tôi không cần, gọi bà Thỏa tới đây. Hương dù sợ nhưng vẫn ghét nhìn thấy Liên. Nhờ cô ta nhắc, mọi người mới thấy lạ. Bà Thỏa đâu nhỉ? Bà Hạn định hỏi Liên, nhưng nghĩ lại, cô ta ngủ ở trong phòng cậu Thành thì làm sao mà biết. Để con đi gọi bà ấy. Liên nhanh nhẹn chạy đến phòng bà Thỏa. Cô ta mở cửa nhưng không thấy ai, bèn lên tiếng gọi. Cô ơi! Liên tìm hết nhà bếp cũng không thấy bà Thỏa đâu. Nghe tiếng động ngoài cổng sau, Liên mò ra xem thử. Bà Thỏa chân đi cả nhắc đang bước vào. Cô đi đâu vậy? Mọi người đang nháo nhào lên kìa. Có chuyện gì thế? Con Hương gặp ma, làm ầm cả lên. Cậu Thiện cũng đang ở phòng nó đấy. Đi thôi. Mà quỷ gì chứ, đỡ tao coi. Lúc này Liên mới chú ý đến cái chân khập khiễng của bà Thỏa. Cô ta thắc mắc, chân cô sao vậy? Đỡ tao đến chỗ cậu Thiện đi, rồi nói. Bà Thỏa nhăn nhó dựa vào người Liên, mới nhấc nổi hai cái chân. Hai người dề già cũng tới phòng Hương. Bà Hạn là người đầu tiên lên tiếng hỏi han. Chân bà sao thế kia? Vừa nãy có người đột nhập, tôi rượt theo ra đến cổng sau. Hắn manh động quá, xô ngã tôi rồi bỏ chạy. Người đột nhập đó dáng vẻ thế nào? Hắn mặc bộ đồ trắng, xõa tóc, làm tôi tưởng ma, chạy từ vòng ông chủ ra đó cậu. Bà Thỏa vừa nói vừa diễn tả, cậu Thiện gật đầu hiểu ý. Hương khó tin, từ trong phòng chạy ra hỏi bà Thỏa, vậy là có người đột nhập chứ không phải ma hả? Tôi vừa nghe tiếng hét là bật dậy, đúng lúc gặp hắn chạy ra cổng, chắc cô nhìn nhầm rồi, ma quỷ gì? Khốn kiếp, đứa nào dám dọa bà? Thôi được rồi, về hết phòng đi, còn cô nhớ khóa chặt cửa. Không khéo lại thấy ma lần nữa. Bà Hạn thở hắt ra, còn tưởng Hương gặp ma thật, làm bà ta cứ nghĩ Hương là người giết ông Tánh. Vậy nên mấy năm lần bảy lượt nhìn thấy ông ta chứ. Trời cũng tờ mờ sáng rồi, ai nấy về phòng nhưng không ngủ được nữa. Bà Hạn nhìn Liên nháy mắt, cô ta cười thẹn thùng. Chờ Miên đi rồi, bà Hạn mới hỏi, con và nó sao rồi? Con và cậu Thành mới hôm nay thôi ạ. Tốt lắm, nó đang dần ghét con Hương rồi, chỉ cần con cố gắng thêm xíu nữa, nó sẽ siêu lòng ngay. Liên gật đầu, cô ta hỏi một câu ngây thơ, mà bà ơi, lỡ con ngủ với cậu Thành rồi mang bầu thì sao ạ? Thì nếu được vậy, bà sẽ bảo nó cưới con. Bà Hạn thoáng ngưng vài giây rồi đáp, nhìn xuống cái bụng phẳng lì của Liên, bà ta thấy nao nao. Tuy Liên không đến nỗi nào, nhưng không có nghĩa là bà Hạn thích loại con dâu như vậy. Trước mắt cứ để cô ta kéo được cậu Thành ra khỏi Hương đã. Lúc Liên về phòng thì bà Thỏa nằm trên giường chuẩn bị ngủ tiếp, chân bà ta duỗi thẳng. Liên thấy lạ, vừa rồi không phải nhấc chân còn không nổi sao? Cô ta cũng chả thèm quan tâm nữa, lòng vui sướng nhớ lại chuyện đêm nay. Cô ta vuốt bụng, ước mình có bầu ngay tức khắc, như lời bà Hạn nói, cô ta sẽ một bước lên mây. Cậu Thiện hôm nay tiếp tục đến xưởng gỗ, thiệt hại sau vụ cháy không hề nhỏ, chuyến hàng cuối chắc chắn không kịp để bàn giao. Miên dậy sớm nhưng không phải làm gì hết, xuống bếp thì cô cháu bà Thỏa giống như kỳ thị, không thèm nói chuyện. Miên lủi thủi ra quét sân, thấy cậu Thiện chuẩn bị ra ngoài, Miên dừng quét chạy lại cổng. Cậu sang xưởng gỗ nữa à? Ừ, chiều tôi về, ở nhà ai còn làm khó em, khi về cứ méc với tôi. Dạ, thế chưa cậu về bên đó ăn cơm luôn hả? Cậu Thiện định gật đầu, nhưng nghĩ lại bèn nói, chưa em mang cơm qua cho tôi đi. Vâng, con sẽ nấu toàn những món ngon cho cậu. Miên hí hửng cười tít mắt, cô thích được nấu cơm cho cậu Thiện ăn mỗi ngày. Hôm nào không nấu lại thấy thiếu thiếu. Cậu Thiện đưa hai tay véo má Miên, cậu rất hài lòng, nhìn cô mập lên tí trông đáng yêu quá chừng. Thấy Miên nhíu mày, cậu nghiêm túc nhắc, không được dỗi, con có dỗi đâu, cậu kỳ ghê. Được rồi, tôi đi sớm về sớm với em, ở nhà ngoan nhá, chưa gặp. Cậu dặn Miên cứ như dặn con gái. Miên bĩu môi, lẽo đẽo tiễn cậu ra tới ngoài cổng. Cậu Thiện đi thật nhanh, cô gái nhỏ của cậu còn lưu luyến thêm giây nào, chắc cậu không nỡ đi quá. Miên nhìn bóng cậu xa tít rồi mới quay lại làm việc. Thằng Tí hôm nay tự dưng nhắc đến bà Vấn, nó nói nhớ bà ấy. Miên định bụng, cuối tháng nhận tiền công, cô sẽ qua nhà ông Hưng một chuyến. Hồi trước chị em Miên bị bán sang đó với giá 30 đồng, Miên dành dụm đủ tiền rồi sẽ đem qua trả chứ không trốn luôn. Miên nửa sợ, nửa lại muốn dẫn thằng Tí đi. Trước là gặp vợ chồng ông Hưng nói một tiếng xin lỗi họ, sau là để thằng Tí gặp bà Vấn cho đỡ nhớ. Đám tang của cậu Tuân cũng qua rồi, không biết bà Nương đã nguôi ngoai được phần nào chưa. Còn Miên đâu rồi? Dạ con đây thưa bà. Miên đứng ngoài sân, nghe bà Hạn gọi liền chạy vào. Bà ta nhàn nhã uống chén trà, dịu giọng hỏi Miên, cậu Thiện đi đâu vậy? Cậu qua bên xưởng gỗ đó bà. Vậy hả, thế khi nào cậu về? Dạ cậu nói chiều. Bà Hạn chỉ hỏi những câu bâng quơ cho vui miệng thôi, chứ thật ra bà ta sớm biết cậu Thiện đi đâu rồi. Miên không biết bà ta muốn gì, chợt bà Hạn đề cập đến chuyện tối qua, giống như đang thăm dò Miên. Mấy hôm nay cậu Thành không làm khó mày nữa chứ? Không có thưa bà. Ừ, tại cậu có con Liên rồi. Thôi chọc ghẹo mày đấy. Nhìn cậu và con Liên hòa thuận, bà cũng mừng, mày cũng vậy đúng không? Miên gật đầu. Chuyện tối qua Liên ngủ trong phòng cậu Thành, Miên chưa nói cho ai biết. Tính cô cũng không phải đứa nhiều chuyện, những gì nên nói thì nói, còn không im lặng là vàng. Miên quét sân xong thì xuống bếp nấu cơm. Bà Thỏa tưởng Miên nấu sớm làm gì, hóa ra nấu mang qua xưởng gỗ cho cậu Thiện. Bà ta mở miệng toàn châm biếm Miên. Cô nghe tai này lọt qua tai kia, không bận tâm làm gì. Bà Thỏa đanh mặt lại hỏi nhỏ Miên, người ta nói mày sát phu, lỡ thật thì sao nhỉ? Miệng là của họ, nói gì thì kệ vậy. Nói vậy mà mày không thương cậu Thiện à? Lỡ cậu cưới mày về rồi lăn đùng ra chết, há chẳng phải tội quá còn gì? Nhưng con và cậu Tuân có lấy nhau đâu, cậu ấy bị bệnh nên mới chết mà, cũng không thể quy gộp con có số sát phu được. Bà Thỏa thì chép miệng, kéo cái ghế ngồi nhìn Miên nấu ăn. Liên mang nước từ phòng cậu Thành về, thấy hai người đều ở dưới bếp, cô ta vui vẻ giống như đang khoe. Mày xem, cái vòng tay này đẹp không Miên? Cái vòng tay bằng vàng, trên mặt đính lớp hạt lấp lánh, nhìn qua đã biết mắc tiền. Liên giơ cổ tay lại gần, cố ý hỏi. Nghe Miên khen, cô ta khoái chí cười tươi rói rói. Bà Thỏa có vẻ không vui, gằn giọng, về phòng cất đi, có gì đâu mà khoe. Cô không thấy nó đẹp cỡ nào hả? Cậu Thành tặng con đấy. Miên này, trước giờ cậu Thiện có tặng gì cho mày không? Không ạ. Không tặng á? Vậy cậu không xem trọng mày rồi, chắc cậu thương hai chị em mày theo kiểu thương hại ấy. Tay Miên đang cắt rau thì bất cẩn bị dao cứa trúng. Cô không thấy đau bởi câu nói của Liên làm cô hơi chạnh lòng. Thấy Miên đứng thử người ra, cô cháu bà Thỏa nhìn nhau mỉm cười. Liên về phòng cất cái vòng cậu Thành tặng. Chưa gì đã kiếm được chút ít, cô ta mà mang bầu nữa thì thôi, vàng bạc cứ tự động dâng đến cửa. Liên mừng thầm, cô ta đem cửa tủ đóng lại, chợt thấy bên trong có một bộ quần áo bằng lụa rất sang trọng. Liên thấy hiếu kỳ, bà Thỏa may khi nào mà không nói với cô ta, còn là vải mắc tiền nữa chứ. Liên bĩu môi, đi ở mà cũng nhiều tiền ghê. Xem ra bà Thỏa kiếm chắc được không ít từ nhà này. Liên nảy sinh ý tò mò, cô ta lôi đồ của bà Thỏa ra xem thử. Dưới lớp quần áo chất đống, Liên tìm thấy một chiếc giường gỗ. Cô ta định mở ra xem nhưng bị khóa mất. Đây chắc hẳn là của cải của bà Thỏa rồi, ngó bộ nặng lắm. Không ngờ bà Thỏa giàu hơn cô ta nghĩ đó chứ. Liên đem mọi thứ để lại chỗ cũ. Bà Thỏa thấy cô ta về phòng lâu quá bèn đi kiếm. Mày làm gì đấy? Liên giật thót tim. Cô ta cười gượng. Con cất cái vòng cậu Thành tặng chứ làm gì đâu. Mày đụng vào đồ của tao rồi, đúng không? Đồ gì vậy? Bộ cô giấu thứ gì quý giá trong phòng hả? Liên giả vờ tròn xoe mắt hỏi lại bà Thỏa. Bà ta xua tay, gương mặt đã bớt nghiêm trọng hơn khi nãy. Không có gì, đi ra phụ ta nấu ăn. Bà Thỏa tự tay đi tới khóa chặt cửa tủ. Liên cũng không hỏi gì thêm, ngoan ngoãn đi xuống bếp. Nhưng trong đầu cô ta không ngừng suy nghĩ, bà Thỏa giấu gì trong cái hộp đó mà làm ghê vậy. Hôm nào cô ta nhất định phải mở ra xem thử mới được. Miên nấu cơm xong bỏ vào trong hộp đem qua xưởng gỗ cho cậu Thiện. Hôm nay trời nắng gắt, Miên mới đi một đoạn, mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Nghĩ đến sắp được gặp cậu Thiện, Miên vui vẻ đi nhanh hơn. Bên cạnh rặng tre già phía trước, có một thứ lọt vào mắt Miên, làm cô phải dừng bước. Trong cái bọc cũ kỹ màu nâu, một góc vải trắng lộ ra. Đây là nơi mọi người hay để xác, mọi lần Miên cũng hay đem ra đổ. Cô để cái giỏ đồ ăn của cậu Thiện qua một bên, dùng sức kéo cái bọc kia ra. Mùi hôi của đống rác bốc lên nghe khó ngửi. Miên lấy cây chọc cho rách cái bọc, làm ló ra bộ quần áo màu trắng. Miên khẩn trương lôi hết những thứ bên trong ra, có thêm một bộ tóc giả nữa. Đây có khi nào là đồ mà cái tên lẻn vào nhà đêm đó đã mặc không nhỉ? Miên gói ghém tất cả mang đến chỗ cậu Thiện. Xưởng gỗ nằm trên khu đất rộng, xung quanh dựng vài căn nhà tạm bợ cho người làm ở. Cậu Thiện đang cùng mọi người chuyển số. Cậu Thiện đang cùng mọi người chuyển số gỗ còn lại vào kho mới. Lần đầu tiên Miên sang đây, cô lóng ngóng không biết cậu Thiện ở đâu. Một người thanh niên thấy cô liền hỏi, cô là Miên phải không? Vâng, tôi đem cơm cho cậu Thiện. Cậu Thiện có dặn, nếu cô tới thì vào phòng cậu ngồi đợi, phòng phía bên kia kìa. Miên đi về phía ngôi nhà mới nhất trong khu nhà xưởng, cửa phòng không khóa, giống như cậu Thiện chờ sẵn cô tới vậy. Cậu Thiện lau mồ hôi, cánh tay áo hơi bẩn. Cậu không đứng một chỗ sai bảo mọi người mà cũng ra phụ. Vì thế ở đây, ai nấy đều quý cậu lắm. Cô Miên tới rồi đó cậu. Ừ, cũng chưa rồi, mọi người nghỉ tay đi, chiều rồi làm tiếp. Dạ. Bên xưởng có người tên Đạt, là cậu thanh niên vừa rồi Miên gặp. Anh ta vui tính, hài hước, thấy cậu Thiện rửa tay rồi thì vội về phòng bên chọc cậu. Người đó là ai mà cậu vội gặp thế? Cậu Thiện không mắng mà còn mỉm cười, đáp lại Đạt. Cô ấy sau này là bà chủ của cậu. Ôi, cậu Thiện sắp cưới vợ thật hả? Vẫn chưa, nhưng tôi chắc chắn sẽ cưới cô ấy. Đạt vỗ đùi cười phá lên. Thảo nào, bao nhiêu cô làng này cậu không thích. Hóa ra cậu thích người nhỏ tuổi hơn. Mặt cậu Thiện xám xịt, Đạt vội im bặt nín cười. Cậu Thiện chỉnh lại quần áo, vuốt vuốt mái tóc gọn gàng rồi mới đến gặp Miên. Biết cô vừa tới nhưng cậu vẫn mỉm cười hỏi. Em tới lâu chưa? Con mới tới thôi cậu, trên đường con nhặt được thứ này. Gì vậy? Cậu xem, đây có phải là thứ mà ai đó mặc vào giả ma không? Cậu Thiện lấy bộ quần áo màu trắng, có vài chỗ bị lấm bẩn. Miên lấy bộ tóc giả ra để chung một chỗ. Chắc chắn là để giả ma rồi, bình thường ai mặc những thứ này làm gì? Cậu Thiện nheo mắt hỏi. Em nhặt được ở đâu thế? Chỗ nhà mình thường hay đổ rác đó cậu. Còn có việc này muốn kể cậu nghe. Em nói đi. Cái hôm nhà kho bên xưởng bị cháy, cậu đi một lát thì bà Thỏa về. Trên đường cậu có gặp bà ấy không ạ? Cậu Thiện mơ hồ đoán được Miên đang nghĩ gì. Cậu giống Miên đều không tin lời bà Thỏa nói. Cậu Thiện lắc đầu. Miên nói tiếp. Sáng đó bà ấy đi đâu không biết. Đến lúc về thì cả người đầy mùi khói. Con kiểm tra rồi, trên đôi dép bà ấy mang có dính mụn gỗ. Cậu nghĩ xem, hay là... Tôi cũng đang nghi ngờ có người cố tình phóng hỏa đốt nhà kho, bà Hạn hoặc Hương, chỉ có hai người đó. Theo như những gì em nói thì tôi nghiêng về bà Hạn nhiều hơn. Miên đồng ý với cậu Thiện, nhưng nhìn cậu vẫn còn đăm chiêu, Miên thấy hiếu kỳ. Cậu Thiện xoa đầu cô thở dài. Em cũng thông minh lắm đấy, nhưng có một điểm rất lạ, em có nhìn ra không? Không ạ, bà Thỏa hình như cố tình để em bắt gặp, bà ta biết thế nào em cũng nói lại với tôi. Ý cậu là bà ta cố tình cho cậu biết là bà Hạn sai khiến mình? Chính xác. Miên hơi hoang mang, chẳng hiểu con người bà Thỏa như thế nào, còn cả cái vụ giả ma giả quỷ, bà ấy chắc hẳn cũng đang nói dối. Cậu Thiện không nói tới chuyện này nữa, cậu muốn Miên thôi nghĩ ngợi nhiều. Đem thức ăn đặt lên bàn, cậu Thiện trầm trồ. Nhìn ngon quá nhỉ, cậu phải ăn hết đó, còn nấu ngon lắm. Xem Miên tự kêu chưa kìa, cậu Thiện muốn cưng chiều là phải. Miên vẫn chưa thoát ra khỏi câu chuyện về bà Thỏa, thức ăn gắp vào chén vẫn còn ngồi ngẩn ngơ. Cậu Thiện gõ đầu cô một cái, Miên đau nên lập tức ngồi thẳng người, chỉ tay vào mớ đồ dưới đất. Cậu định làm gì với mấy thứ này? Lát nữa tôi tới mấy tiệm vải trong làng hỏi xem chỗ nào bán, từ đó sẽ biết ai mua thôi. Em ăn cơm đi, còn thắc mắc nữa là tôi không cho đi cùng đâu. Miên cười hì hì gắp thức ăn cho cậu Thiện. Cậu chịu thua cách lấy lòng này của Miên. Ăn xong, hai người đem theo bộ quần áo kia đi tìm xem ai là chủ nhân của nó. Miên nhớ đến tiệm vải lúc bà Nương dẫn cô đến. Bà Thỏa hình như là khách quen thì phải. Miên gợi ý cậu Thiện đến chỗ đó thử xem sao. Hương ngủ đến tận trưa mới dậy. Đêm qua bị dọa sợ có ngủ được đâu. Cô ta sang phòng tìm cậu Thiện nhưng không thấy. Hỏi bà Thỏa mới biết cậu đã ra ngoài. Hương kéo ghế ngồi xuống, cau có gọi to. Dọn cơm lên đi, định để tôi chờ chết đói hả? Má con bà Hạn ăn xong rồi, Liên đang rửa chén phía sau. Nghe giọng Hương, cô ta chậm rãi đi lên nhà. Hôm nay nấu ít, bà chủ và cậu Thành ăn hết rồi. Còn cơm cháy thôi, có dọn lên không cô Hương? Mày thích chọc giận tao nhỉ? Tôi nào có bản lĩnh đó thưa cô. Liên chẳng phải dạng vừa, ngủ chung với cậu Thành một đêm, đã tự cho mình là mợ chủ, sẵn sàng đối đáp lại Hương. Cậu Thành ăn xong vẫn chưa về phòng, còn đang đi dạo ngoài sân. Thấy Hương bây giờ mới ló mặt, anh ta muốn hỏi vài câu. Bước chân cậu Thành dừng ngay cửa, giọng nói chua ngoa của hai người phụ nữ truyền vào tai anh ta. Mày ngủ chung với cậu Thành rồi hả? Đúng vậy, hèn gì tự tin thế. Tao nói cho mày biết, loại người như anh ta trước sau gì cũng đá mày. Mày tưởng mình đẹp à? Sẽ có người đẹp hơn mày, thông minh hơn, giàu hơn. Đó mới là tiêu chuẩn chọn con dâu của bà Hạn. Cứ chờ xem, tôi sẽ phá vỡ cái tiêu chuẩn ấy. Tay cậu Thành run run siết chặt. Hai người kia không biết anh ta đang ở ngoài cửa, bận châm biếm lẫn nhau. Nhưng ngặt nỗi lại đem cậu Thành ra mỉa mai. Anh ta không ngờ Hương chửi mình ngu sốt, cái giọng the thé kia như cứa vào tim anh ta. Cậu Thành hận Hương, hận cô ta chỉ xem mình như con rối, còn khiến tình cảm má con họ xích mích. Cậu Thành bất ngờ đi ra, dáng vẻ hung dữ, chỉ thẳng mặt Hương khiến cô ta giật mình. Cô được lắm, dám gạt tôi. Dây vào anh á, chả vui tí nào. Phải, ban đầu tôi vốn định dùng anh để chọc tức bà Hạn, nhưng nay chắc không cần nữa rồi. Cậu Thành mím môi, tay giơ lên nhưng không dám đánh. Liền đứng bên cạnh chột dạ. May quá, lúc nãy mình không chửi anh ta, xém tí hùa theo Hương là tiêu rồi. Liền vờ như hoảng sợ, nắm lấy cánh tay cậu Thành. Thôi cậu ạ, đi theo tôi. Em đứng đây nghe tao mắng mà không biết chửi lại hả? Em... bộ tai cậu bị điếc sao? Giọng nó quang quác thế kia, không nghe rõ à? Hương cười khinh, cậu Thành tức quá kéo tay Liên đi khỏi. Trong nhà này, Hương đứng một mình một phe, cô ta cũng không cần loại đàn ông thay lòng như thay áo kia nữa. Hương tự mò xuống bếp, thấy nồi canh vẫn còn nóng, cô ta múc một chén. Đợi cậu Thiện về, cô ta sẽ mép cậu, tống cổ đứa ở hống hách như Liên ra khỏi nhà. Cậu Thiện và Miên đến tiệm vải lớn nhất làng nhưng không thấy mở cửa. Hỏi ra mới biết chủ tiệm về quê rồi. Hai người đi thêm vài chỗ nữa nhưng không ai bán loại vải này. Một ông chủ sạp vải cầm bộ quần áo trắng toát lên xem. Lát sau hình như nhớ ra gì, gật gù nói. Bộ đồ này may bên tiệm bà Ẩn. Tôi thấy đường may này quen lắm. Cậu qua bên đó thử xem. Bà Ẩn ở đâu vậy chú? Cách đây hai con đường, cậu băng qua đám ruộng đằng trước sẽ thấy mấy ngôi nhà lụp sụp. Nhà bà Ẩn là cái thứ hai, bên phải đó. Vâng, cảm ơn chú. Đã có được manh mối, cậu Thiện và Miên tìm đến nhà bà Ẩn. Miên thắc mắc, giả ma mà cũng hoành tráng ghê cậu nhỉ, may hẳn bộ quần áo mới. Tại em không biết thôi, ba tôi cũng có một bộ y hệt thế này. Người đó muốn đánh lừa chúng ta nên phải làm cho giống. con vẫn nghĩ không thông. Nếu là bà Thỏa làm, lời bà ấy nói đêm qua đó quả là mâu thuẫn. Cậu Thiện nắm tay Miên kéo cô đi nhanh hơn. Miên đi chậm quá, lúc về sợ tối mất. Cậu trả lời để Miên khỏi thắc mắc nữa. Không ai thông minh cả đời, có thể bà ta sơ suất. Nhà bà Ẩn nằm yên ắng một góc, trông cứ u ám thế nào, giống như không có người ở. Cậu Thiện gọi hai tiếng nhưng không thấy ai trả lời. Miên lên trước, cô nhảy qua hàng rào để vào nhà. Cậu đứng đây để con vào xem thử. Miên thấy cửa sổ bên hông có mở, cô nghĩ chắc bà Ẩn ở sau nên không nghe thấy. Miên ngó mắt vào trong nhà, cô giật thót tim khi thấy một người phụ nữ ló đầu ra nhìn mình. Cô tìm ai? Bà có phải bà Ẩn không ạ? Ừ, tôi đây. Con muốn hỏi bà, bộ quần áo này có phải là bà may không ạ? Người phụ nữ kia chưa nhìn qua đã vội xua tay. Tôi dẹp nghề may lâu rồi, cô cậu về đi. Miên tiều nghỉu đi ra, cậu Thiện không cần hỏi cũng biết kết quả. Cậu nắm tay Miên, về thôi, ngày mai hỏi tiếp. Dạ. Nhìn hai người đi khỏi, cửa nhà mới hé mở, người phụ nữ bên trong thở phào. Bà ta kéo tấm vải, bàn may cùng kim chỉ để ngổn ngang, giống như vội vã ném đại vào một góc vậy. Mặt trời vừa xuống núi, cậu Thiện và Miên cũng về tới nhà. Thằng Tí ở trong phòng đọc sách, tập viết cả buổi chiều, không ai hỏi đến nó hết. Với lại nó còn nhỏ, cũng chả sai bảo được gì. Miên kêu em đi tắm rồi lát nữa qua phòng cậu Thiện, cậu bảo là có quà cho nó. Thằng Tí háo hức tắm xong, liền chạy qua phòng cậu. Nó giáp mặt Hương trước cửa. Cô ta kéo tay nó đi qua một bên, sợ cậu Thiện nghe thấy nói nhỏ. Tao có việc muốn bàn với cậu Thiện, mày ra kia chơi, lát nữa quay lại. Dạ, bàn việc nhanh không ạ? Cái thằng này, mày sợ tao ở luôn trong phòng cậu Thiện à? Mau đi đi. Hương đuổi nó ra chỗ khác rồi mới gõ cửa. Cậu Thiện đang thay quần áo, tưởng thằng Tí tới nên mỉm cười đi ra. Thấy Hương, cậu tắt luôn nụ cười. Cậu Thiện, cô tới làm gì? Tôi có việc muốn báo với cậu, vào trong rồi nói được không? Có việc gì cứ đứng đây nói, tôi đang nghe. Cậu Thiện lạnh lùng quá mức, làm Hương mấy lần muốn vào phòng cậu đều không được. Cô ta đã quá quen rồi, mỉm cười nói. Hôm nay cậu không có nhà, con Liên nó lộng hành dữ lắm. Ai đời nó không thèm dọn cơm cho tôi, còn vênh cái mặt lên cãi. Cậu xem, người ở mà thái độ thế đấy. Cô muốn đuổi cô ta? Vâng, tôi nói cậu biết, nó ỷ mình ngủ chung với cậu Thành nên nghĩ mình là em dâu cậu luôn rồi đấy. Cậu Thiện không ưa gì Liên, nhất là cái hôm cô ta mò đến phòng cậu. Cô ta là người không đơn giản chút nào. Cậu Thành ấy vậy mà qua lại với người như cô ta, đúng là nồi nào úp vung nấy. Hương nói nhiều lắm, chủ yếu chỉ muốn cậu Thiện đuổi Liên càng sớm càng tốt. Nó là cháu gái bà Thỏa, bà ta dẫn nó về để âm thầm theo dõi cậu rồi báo lại. Cậu nhất định không thể giữ hạng người như vậy trong nhà. Phải rồi, tôi còn thấy nó nhiều lần ăn hiếp con Miên đó cậu. Cậu Thiện nghe tới câu cuối, mặt mũi lạnh tanh. Hương mừng thầm, quả nhiên động tới Miên là cậu sẽ giận ngay. Thằng Tí chơi ở gần đấy, nó nghe Hương nói lia lịa, chờ cô ta đi khỏi mới chạy lại chỗ cậu. Cậu Thiện để thằng Tí vào phòng, cho nó hai bộ quần áo mới và mấy quyển sách. Nó mừng quá ôm hết về khoe với Miên. Nhìn em có quà, cộng thêm câu nói lúc sáng của Liên, cô hơi buồn. Cậu Thiện chẳng cho Miên thứ gì cả. Miên đâu biết, thứ cậu Thiện cho cô là cả trái tim, đó mới là vô giá. Hương đắc ý, cô ta ngồi rung đùi, chờ xem cậu Thiện sẽ đuổi con Liên kia thế nào. Cậu Thiện không phải vì những câu nói kích động của Hương, cậu muốn đuổi Liên vì cô ta dám bắt nạt người của cậu. Liên đang mải mê lựa quần áo, tối nay cô ta sẽ qua phòng cậu Thành nữa. Bên ngoài giọng bà Thỏa gắt gỏng. Cậu Thiện cho gọi mày kìa. Bộ có chuyện gì hả cô? Sao cậu Thiện lại cho gọi con? Tao thấy có cả con Hương tham gia, chắc nó nói gì với cậu Thiện rồi. Chết thật, chắc nó kể cậu nghe chuyện lúc chiều. Có khi nào cậu Thiện đuổi con không? Cô giúp con với. Bà Thỏa hình như đã tính toán trước hết rồi, dặn cháu gái phải hết sức bình tĩnh. Liên nghe lời bà Thỏa đến phòng tìm Miên, cô ta ra vẻ oan ức lắm, chưa gì đã kể lể. Miên ơi, mày nói giúp tao một tiếng với. Có chuyện gì thế? Cậu Thiện muốn đuổi tao, tự dưng hôm nay cậu nghe lời cô Hương lắm. Mày cũng biết trước giờ cô ta có ưa gì tao đâu, luôn tìm cách tống cổ tao thôi. Miên không lạ gì tính cách của Liên, cô ta bị đuổi cũng do tự rước họa vào thân. Nhưng cậu Thiện sao lại ra mặt vì Hương nhỉ? Miên không kìm được nên theo Liên lên nhà. Cậu Thiện ngồi trên ghế, trông cậu nghiêm túc thấy sợ. Liên khúm núm, khác xa dáng vẻ lúc chiều. Cậu gọi con ạ? Ừ, đây là tiền công tháng này, ngày mai cô không cần làm nữa. Con rất chăm chỉ mà cậu, cậu đừng nghe người khác nói xấu con, tội cho con quá. Tôi vẫn chưa nói gì, cô vội giải thích cho ai xem. Liên nghẹn họng, cô ta quay sang kéo kéo tay Miên, ý bảo cô nói giúp mình vài câu tốt đẹp. Miên nhìn Hương ngồi bên phải cậu Thiện, cô ái ngại lên tiếng. Sao cậu muốn đuổi người ta vậy ạ? Ngông cuồng, mưu mô, hai tội này đủ khiến cô ta bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Đúng thế, chiều nay mày không có nhà nên không biết chuyện gì xảy ra đâu. Cậu Thiện quả là sáng suốt. Bà Thỏa nghĩ bụng, chắc bà Hạn sẽ không cho cậu Thiện đuổi cháu gái mình nên đến phòng tìm. Bà Hạn ung dung như đến xem kịch vui, kéo ghế ngồi cạnh Hương. Liền thấy bà ta đến thì mừng rỡ, tỉ tê năn nỉ. Bà ơi, cậu Thiện muốn đuổi con. Bà Hạn ra vẻ không nỡ, thở dài nói. Thôi, mày nhận tiền rồi về đi. Cậu Thiện đã quyết định rồi, tao không dám cản. Liền trố mắt, không ngờ bà Hạn lại tuyệt tình như vậy. Hứa hẹn đủ kiểu với cô ta, chỉ một việc còn con này lại không giúp. Bà Hạn thật ra đâu yêu quý gì Liên như đã nói. Bà ta chỉ cần con trai thoát ra khỏi móng vuốt của Hương, trở lại nghe lời mình như trước. Còn Liên sau khi xong nhiệm vụ thì cũng nên biến mất được rồi. Muốn làm con dâu bà Hạn ư? Cô ta không có cửa. Hương đã cảnh báo Liên rồi, nhưng cô ta không chịu nghe. Để giờ hụt hẫng lẫn ngỡ ngàng, Liên vẫn chưa buông bỏ giấc mộng trở thành mợ chủ. Cô ta nức nở. Có khi trong bụng con bây giờ đã có con của cậu Thành rồi. Bà đừng đuổi con đi, bà nỡ để cháu mình lưu lạc sao? Buồn cười thật đấy, mới ngủ một đêm đã có con rồi. Cô ảo tưởng vừa thôi. Hương bĩu môi khinh bỉ. Cô ta cũng ngủ chung với cậu Thành một đêm đấy, chẳng lẽ có bầu liền à? Hương chợt lóe lên trong đầu một ý niệm. Nếu cô ta mang bầu thật, đứa bé sẽ mang danh là con ông Tánh, vậy thì được hưởng thêm tài sản rồi. Cô ta vừa mới khinh bỉ Liên, giờ lại mong mình có bầu. Cậu Thành nghe náo nhiệt liền tới, thấy Liên quỳ dưới đất, anh ta vội vã đỡ lên quan tâm hỏi. Em sao thế? Cậu Thiện muốn đuổi em, cậu giúp em ở lại với. Anh ta ái ngại nhìn sang bà Hạn, thấy bà ta không thèm ngó ngàng, bèn lấy dũng khí lên tiếng. Không ai được đuổi cô ấy hết. Nó là gì của cậu thế? Bênh vực gớm nhỉ, có giỏi thì cưới nó đi. Cậu Thành bị Hương khiêu khích, hùng hổ tuyên bố. Tôi sẽ cưới Liên. Mày im ngay cho má, về phòng đi, má đừng cản tôi. Bà Hạn tức muốn tăng sông. Đứa con trai ngu ngốc kia chỉ vì vài câu khích bác mà đòi cưới Liên, đúng là khiến người khác chê cười. Cậu Thiện không còn kiên nhẫn ngồi nghe đám người này tranh đấu. Mỗi một lời nói khi nói ra đều phải chịu trách nhiệm. Cậu hướng thẳng mặt cậu Thành nói, nếu cậu đã quyết định cưới cô ta, tôi sẽ để cô ta ở lại. Liên mừng đến phát khóc, riêng bà Hạn thì mặt mày tái mét. Cậu Thiện nhướng mày nhìn Miên, nãy giờ cô có vẻ buồn buồn, cậu muốn gặp riêng một lát. Miên chậm rãi theo cậu ra vườn. Hôm nay gió hơi mạnh, những cánh mẫu đơn bị gió cuốn, nằm tơi tả dưới đất. Cậu Thiện dừng lại, chăm chú nhìn Miên như muốn thấu tâm tư của cô. Em buồn tôi chuyện gì hả? Còn đâu dám. Cậu Thiện nín cười, giọng điệu thế kia còn bảo không dám. Cậu tiếp tục hỏi, hỏi đến khi nào Miên chịu nói mới thôi. Em nghĩ tôi vì Hương nên mới ra mặt, đúng không? Không phải một mình con, ai có mặt ở đó đều nghĩ vậy hết. Ngốc ạ, tôi vì em đấy. Cô ta bắt nạt em, tôi thấy chướng mắt. Em không biết đâu, cô ta còn định giở trò với tôi nữa. Vậy nên em phải giữ chỗ này thật chắc. Cậu Thiện nắm tay Miên đặt lên ngực. Miên có thể cảm nhận được nhịp tim thình thịch của cậu. Miên à, đợi tôi lôi được kẻ kia ra ánh sáng, em gả cho tôi nhé. Cậu không chê con thấp kém sao? Mỗi người đều có một xuất thân khác nhau. Tôi thương em còn không hết, sao lại chê? Miên cúi đầu cười tủm tỉm, niềm vui không giấu nổi. Miên thấy mắt mình hơi ướt, cô ngăn mình không được khóc lúc này. Cậu Thiện sẵn thế dồn Miên đến cùng. Em có đồng ý gả cho tôi không? Còn... ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi trả lời. Miên nắm chặt vạt áo, lấy can đảm nhìn cậu. Gương mặt cậu Thiện như phóng đại trước mắt cô, đang ở rất gần. Miên nuốt nước miếng, hai tai đỏ ửng cả lên. Sao cậu đẹp trai thế này cơ chứ? Mỗi lần sáp lại gần là tim cô như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Gả cho cậu là điều Miên không bao giờ dám nghĩ, có thương cũng giấu trong lòng. Miên chỉ mới 16 tuổi, có thể chưa hiểu hết thế nào là chữ yêu. Nhưng cô hiểu thế nào là nhớ nhung, lo lắng, mất ngủ vì một người. Miên đưa tay ôm chầm lấy tấm lưng vững chãi của cậu Thiện. Cô mỉm cười. Em đồng ý. 30 năm qua, đây là giây phút cậu cảm nhận được hai từ hạnh phúc. Cậu siết chặt Miên vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô. Từ nay cậu không còn cô đơn nữa. Có Miên, cuộc đời cậu mới ý nghĩa. Mọi hôm từ phòng cậu đến phòng Miên có xa lắm đâu, cô chạy qua chạy lại là tới. Hôm nay cậu Thiện đòi tiễn cô, đi mấy bước lại dừng. Miên hối cậu, sao cậu đi chậm dữ vậy? Em không muốn ở cạnh tôi lâu hơn hả? Em muốn chứ. Miên lém lỉnh chạy lại ôm cánh tay cậu. Hai người dùng tốc độ rùa bò để đi về phòng. Miên hiếu kỳ hỏi, sao cậu lại đồng ý để cậu Thành cưới Liên? Hôn nhân phải xuất phát từ tình yêu, nếu không sẽ trở thành nấm mồ. Cậu ta sẽ phải nhận lấy hậu quả cho quyết định đó của mình. Miên gật đầu. Thằng Tý thấy chị nó và cậu Thiện nắm tay, trong lòng háo hức. Nó chở cậu Thiện về phòng rồi bám dính lấy Miên hỏi tới tấp, chị hai, cậu Thiện sao lại nắm tay chị thế? Ờ thì Tý này, nếu chị gả cho cậu Thiện em thấy thế nào? Tất nhiên em sẽ rất vui rồi. Thằng Tý ngây ngô đáp, cười toe toét nhìn cô. Miên vừa mừng vừa lo, chỉ mong cậu Thiện sớm tìm ra kẻ đứng trong bóng tối, như vậy hạnh phúc mới trọn vẹn. Bà Hạn ném mạnh tách trà trên tay, âm thanh nghe thật chói tai. Cậu Thành thản nhiên như không nghe thấy, vẫn ngồi vênh cái mặt lên trời. Má không còn lời gì để nói với con nữa, tương lai sau này có ra sao con tự gánh chịu đi. Chẳng phải trước đó má cũng quý Liên, tôi thấy vậy nên mới quyết định cưới đó chứ. Cậu Thành quay ngược lại đổ lỗi cho bà Hạn. Bây giờ nghĩ lại, anh ta không muốn cưới Liên cho lắm. Bà Hạn thở dài não nề, đến khi nào con mới thông minh ra hả? Má lợi dụng nó để con nhìn rõ bộ mặt thật của con Hương thôi. Cái thứ thấp kém đó sao làm dâu má được? Tôi đã lỡ tuyên bố với mọi người rồi, rút lời mất mặt, má giải quyết đi. Lần sau con muốn làm gì, làm ơn hỏi ý kiến má trước được không hả? Tôi biết rồi. Liên đứng ngoài cửa, tâm can chết lặng. Cô ta đã mừng vội, còn nghĩ mình sắp được làm dâu nhà giàu. Hóa ra, tất cả chỉ là trò đùa. Liên về phòng, kể lại những gì mình nghe cho bà Thỏa. Dù gì, bà Thỏa cũng là cô ruột của Liên, chắc chắn sẽ đối tốt với cô ta. Bà Thỏa đã ở nhà này mấy chục năm, còn trước cả bà Hạn, do đó mọi thứ trong lòng bàn tay. Bà ta quá hiểu tính cách mỗi người trong gia đình này. Mày vẫn muốn gả cho cậu Thành, đúng không? Đương nhiên, con không thể rời đi với hai bàn tay trắng được. Bà Thỏa gật đầu, mục đích của bà ta khi để cho cháu gái đến đây cũng vì tài sản. Bà ta suy nghĩ một lát rồi nói, mày dám làm liều không? Làm gì vậy cô? Con không giết người được đâu. Liên ngập ngừng, hơi sợ khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của bà Thỏa. Bà ta cười khinh, đứa cháu gái này có chút bản lĩnh cũng không có, nói chi làm việc lớn. Liên nài nỉ, cô là người thân cận nhất của bà Hạn, cô đứng ra nói giúp con vài lời, bà ta sẽ suy nghĩ lại. Tao đã quá rõ con người mụ ta, nói nhiều chỉ như đàn gảy tai trâu thôi, phí sức. Biết đâu lần này khác thì sao, cậu Thành thích con lắm, bà Hạn nhất định sẽ lung lay. Liên nói cả buổi, cuối cùng bà Thỏa cũng đành chiều ý cô ta, đi tới phòng bà Hạn. Cậu Thành sau khi mạnh miệng tuyên bố sẽ cưới Liên, giờ ngồi ru rú trong phòng chờ má giải quyết. Anh ta coi trọng cái sĩ diện hão, để đồn ra ngoài cưới một con ở chắc xấu mặt đây. Ông tánh chết cũng gần nửa tháng, nhưng không ai nghe gì nhắc đến chuyện chia tài sản. Cậu Thành bắt đầu lo mình không có phần. Anh ta hỏi má, khi nào mới tính chia tài sản đây? Má dề già quá vậy. Ai là người hạ độc ông tánh còn chưa tìm ra, ở đó mà đòi chia tài sản, không phải má làm à? Cậu Thành hỏi một câu, làm mặt mày bà Hạn xanh như tàu lá. Bà ta gắt gỏng, con điên rồi, má giết ông ta làm gì, vậy mà cũng hỏi. Hay là anh ta? Nói bậy bạ, nó nghe được là chết đấy. Không phải thằng Thiện đâu, má nghĩ là con Hương. Cậu Thành rùng mình, anh ta từng ăn nằm với Hương, nghĩ lại thấy sợ thật. Tiếng gõ cửa làm má con bà Hạn im lặng. Bà Hạn nói vọng ra, ai đấy? Là tôi thưa bà, đoán chắc bà Thỏa đến vì chuyện đứa cháu gái của mình. Bà Hạn liếc xéo cậu Thành. Từ lúc về nhà này, bà Thỏa đã theo hầu bà ta đến bây giờ, là người bà Hạn yên tâm giao phó mấy việc quan trọng. Giờ lại vì chuyện này mà có hiềm khích thì không hay. Bà Hạn đang tính toán giải quyết thế nào cho hợp lý, vừa lòng đôi bên. Bà Thỏa thấy cậu Thành cũng có trong phòng, cúi đầu chào một tiếng. Anh ta thờ ơ không đáp. Bà chủ, việc cậu Thành nói sẽ cưới con Liên có thật không ạ? Lúc nãy dối quá nên cậu mới nói vậy. Cậu quý con Liên, muốn giúp nó ở lại thôi, không có chuyện cưới hỏi gì hết đâu. Vâng, tôi chỉ muốn hỏi cho rõ ràng, cháu tôi xuất thân thấp kém, sao mà xứng với cậu Thành được, đúng không cậu? Bà Thỏa nhấn mạnh câu cuối. Cậu Thành dãy này, biết thế còn hỏi. Mà này, dù sao con Liên có công giúp tôi, số tiền này bà đưa cho nó, nói là bà chủ thưởng. Thôi bà ạ, nếu cậu Thành đã không cưới nó, chắc ngày mai bị đuổi đi rồi. Nhận tiền của bà ngại lắm, nó có giúp được gì nữa đâu. Thì bà cứ giữ đó, sau này nó cưới chồng thì cho. Bà Thỏa cười nhạt, cháu gái bà ta còn tính tới chuyện cưới chồng à? Bà Hạn thở dài như khó xử lắm, chép miệng nói, thôi, vợ như cậu Thành sẽ cưới nó đi, cho con Liên ở lại hết tháng này, tôi tìm xem mối nào ngon lành giới thiệu cho nó. Cảm ơn bà. Liên đứng ngồi không yên, đi tới đi lui đợi bà Thỏa về. Liên đang tính, nếu lần này bà Hạn vẫn kiên quyết không cho cưới, cô ta phải kiếm được chút gì trước khi bị đuổi. Liên nhìn vào tủ quần áo, hai mắt sáng quắc lên, cô ta chạy ra cửa, ngó xem bà Thỏa đã về chưa. Không thấy ai, cô ta đem cửa khóa trái. Liên chạy đến mở cửa tủ, kéo cái xương nhỏ ra, trong này chắc chắn đựng tiền rồi, nếu không bà Thỏa đã chẳng giấu kỹ vậy. Cô ta dùng mũi nhọn của con dao lấy dưới bếp, cố sức nạy cái xương lên. Cuối cùng chiếc ổ khóa cũ kỹ cũng được bật tung. Liên mừng quá, vội mở ra xem. Cô ta nhíu mày, bên trong có mấy gói bột màu nâu sẫm, mùi hơi khó ngửi, ngoài ra còn có vàng nữa. Liên muốn thốt lên, trời ơi, sao bà Thỏa có nhiều vàng thế này? Sợ đổ giả, cô ta đưa lên miệng cắn thử, muốn gãy cả răng. Liên cầm mấy thỏi vàng trên tay mà sung sướng. Cô ta lấy hai thỏi nhét vào túi, còn tiện tay lấy đi gói bột kia. Nhân lúc bà Thỏa chưa về, cô ta đem cái xương đặt lại vị trí cũ, tất cả như chưa phát sinh chuyện gì. Liên, mày khóa cửa chi vậy? Dạ con đây. Bà Thỏa cau có, mày ngủ hay sao mà lâu vậy mới mở cửa? Không phải đâu, khi nãy con Hương nó đến cười nhạo con, ghét quá nên con khóa cửa đó. Thôi đi ngủ, chạy qua chạy lại tao mệt rồi. Bà ta cho mày ở lại tới cuối tháng. Thật à? Vậy thì tốt quá, con sẽ có thêm thời gian dụ dỗ cậu Thành. Ừ, thôi mày tự xử đi. Bà Thỏa giống như mệt mỏi, leo lên giường nằm. Liên mải vui mừng mà không chú ý đến gương mặt hiện lên ý cười quái dị của bà ta. Chỉ cần nhìn liếc qua cửa tủ, bà Thỏa đã biết những gì xảy ra trong phòng. Sáng nay, cậu Thiện tiếp tục đem bộ quần áo kia đi hỏi. Dù 80% nghi ngờ bà Thỏa, nhưng vẫn phải có bằng chứng bắt bà ta thừa nhận. Bà ta giả ma giả quỷ trong nhà, mục đích thật sự là gì? Cậu nghĩ không đơn giản chỉ để hù dọa Hương. Cậu Thiện không rủ Miên đi cùng, hai người đã thống nhất với nhau, những lúc cậu ra ngoài, Miên sẽ ở nhà, giúp cậu giám sát đám người kia. Hương đứng ngoài sân, tâm trạng vui vẻ ngắm mấy chậu hoa cậu Thiện trồng. Cô ta không ngờ cậu Thành đòi cưới Liên, thật khiến người khác mở mang tầm mắt. Anh ta trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, cuối cùng lại đi cưới một con người ở. Chắc cái làng này sẽ cười vào mặt má con bà Hạn mất. Thấy Liên cầm chổi quét sân, cô ta liền tới trêu chọc. Ai lại để cho mợ Liên quét sân thế kia? Liên nghiến răng, cố nhịn không đáp. Hương vui quá càng làm tới, cố tình chọc cho cô ta lên tiếng. Gớm, câm rồi à? Sắp được làm mợ chủ rồi, cầm như hến thế. Cô, sau này phải kêu tôi bằng má, xưng hô cho nó đàng hoàng. Hương dí tay vào trán Liên giễu cợt. Bỏ tay ra, mày dám trợn mắt với tao hả? Eo ôi, sợ quá. Mặt Liên đỏ phừng phừng vì tức. Cô ta chưa từng bị ai chà đạp, cảm giác bản thân bị xem thường mỗi khi đứng trước Hương. Hai người bọn họ tuổi tác không chênh lệch lắm, nghe nói Hương chỉ là con gái một nhà buôn tầm thường, vậy mà cô ta vênh váo thật. Liên đè nén cảm xúc, cô ta cúi đầu, cái chổi trên tay bị siết chặt. Hương hả hê quá chừng, phủi tay vài cái rồi đi vào nhà ăn sáng. Liên đem chổi ném mạnh xuống đất, miệng không ngừng nguyền rủa cô ta. Bà Hạn nhìn quanh không thấy cậu Thiện đâu, bèn tìm Miên hỏi. Cô trả lời cậu qua xưởng gỗ, bà ta cũng không hỏi gì thêm. Thường thì mỗi sáng bà Thỏa đều đi chợ, bà ta không kêu Miên đi cùng nữa. Đợi mặt trời lưng chừng ngọn cây thì vội xách giỏ đi. Bà Thỏa mua rất nhanh, nhìn trước ngó sau không thấy ai theo mình, bèn đi vội hơn. Bà ta băng qua cánh đồng phía trước, hướng thẳng tới căn nhà lụp sụp của bà Ẩn. Đứng trước cửa, bà Thỏa gọi vào, lát sau mới có người chạy ra. Bà Ẩn vui vẻ hỏi, bà cần may gì nữa hả? Không, tôi sẵn tiện ghé qua đây. Hôm qua cậu Thiện đến đây, bà yên tâm, tôi không để lộ gì hết. Tốt, tiền công của bà đây. Bà Thỏa lấy trong túi 5 đồng đưa cho bà Ẩn rồi rời đi. Cậu Thiện ghé qua hết các tiệm may, tiệm vải trong làng, nhưng ai cũng bảo không biết. Cậu tìm đến nhà bà Ẩn một lần nữa. Lúc cậu tới đầu đường thì gặp bà Thỏa từ hướng đó đi ra. Cậu vội tránh mặt, bà ta lướt qua, không biết cậu Thiện đã nhìn thấy mình. Chắc hẳn bà ta đã mua chuộc bà Ẩn rồi. Cậu mà đến thì kiểu gì bà Ẩn cũng bảo dẹp nghề như hôm qua. Cậu Thiện đến xưởng gỗ, đưa cho Đạt 10 đồng, kêu anh ta ra chợ mua tấm vải rồi đến chỗ bà Ẩn may. Đạt vốn vui tính, nói chuyện khiến người khác cởi mở hơn. Chưa gì lần đầu đến may quần áo đã được bà Ẩn rủ vào nhà ngồi nói chuyện. Anh ta không quên nhiệm vụ, xin vải vụn về may gối. Bà Ẩn lôi cả một bao cho anh ta mang về. Đạt chưa hết một buổi đã xong việc cậu Thiện giao. Anh ta hí hửng vác bao vải về xưởng. Cậu Thiện nhướng mày hỏi: bà ta cho cậu cả bao luôn à? Vâng, cậu nhờ đúng người đấy. Em mới nói vài câu đã nhiệt tình rủ vào ngồi chơi xơi nước. Đạt cười hề hề, đem bao vải chút ra trên nền gạch. Hai người cùng nhau phân loại, tìm ra miếng vải giống với bộ quần áo kia. Vì quá nhiều nên mất rất nhiều thời gian. Chợt Đạt phấn khích reo lên: thấy rồi, là miếng này nè cậu. Đưa tôi xem. Cậu Thiện đặt hai loại vải cạnh nhau, quả nhiên là một. Không còn nghi ngờ gì nữa, lời bà Thỏa nói đêm đó chắc chắn nói dối. Bà Hạn ngồi tính nhẩm, nghĩ đến mấy mẫu ruộng đang bỏ không. Từ ngày cậu Thiện giao cho Hương quản lý, hết mùa cô ta lấy về cứ để chơ chơ đó không ngó tới. Bà Hạn thấy tiếc, sắp tới vụ rồi, mỗi vụ kiếm được cả 100 bao lúa chứ chả ít. Bà ta không cần hỏi qua ý Hương, tự mình quyết định. Gọi thằng Tân về, tới mùa rồi, mấy mẫu ruộng kia bỏ không lâu quá, phải gieo xạ thôi. Vâng, tôi gọi người sang gọi nó. Bà Thỏa vừa đi chợ về, mới đem đồ vô bếp đã nghe bà Hạn sai bảo. Bà ta mệt rồi, không muốn đi nữa nên nhờ đứa khác đi. Tân là người làm được ông Tánh giao cho coi ngó đồn cao su. Anh ta ít khi ở bên này, lâu lâu tới mùa gặt hay có việc gì đó mới được gọi về. Bà Hạn cho người đi gọi, một lát sau đã thấy thấp thoáng ngoài cổng, dáng người thấp bé, nhưng hai chân thoăn thoắt giống như đang chạy. Miên đem quần áo cậu Thiện ra phơi, nghe tiếng ai gọi mình. Miên, mày đến đây ở hồi nào? Tân đứng chỗ gốc xoài nhìn ra. Miên gặt thuê cho bà Hạn 2 năm trời, cũng có vài lần gặp Tân. Anh ta hay giúp Miên, tuy nhỏ con vậy thôi chứ khỏe lắm, vác lúa cả chục bao không biết mệt. Miên cười tươi rói khi gặp anh ta ở đây. Em đến ở gần 1 tháng rồi, ai kêu mày sang đây? Cậu Thiện thấy hoàn cảnh hai đứa em tội nên cho đến ở. Bà chủ tìm anh hả? Ừ, thôi tao vào gặp bà chủ đây, nói chuyện với mày sau. Tân có vẻ không được vui, sắc mặt anh ta nói lên tất cả. Miên gật đầu rồi phơi quần áo tiếp. Nắng chiếu lên gương mặt thanh tú của Miên. Cô đứng đó, cả người giống như phát sáng trong mắt Tân. Anh ta cúi đầu bước nhanh hơn. Bà Hạn đang ngồi trò chuyện cùng con trai, thấy Tân đi tới cửa, cậu Thành khó chịu, giọng nói mang theo vẻ khinh thường. Má gọi nó về chi vậy? Làm ruộng chứ chi. Thấy nó là không ưa rồi. Người gì thấp bé xấu xí chết được, nó không soi gương sao? Sớm đi đầu thai cho rồi. Còn đó, bớt nói những lời chê bai người ta đi. Bà Thỏa rửa sạch mấy trái vải đem lên nhà, nghe màn đối đáp của má con bà Hạn, hai tay bà nổi đầy gân xanh. Tân đứng một góc, im lặng chờ bà Hạn giao việc. Anh ta không bận tâm lắm thái độ của cậu Thành nhìn mình. Bà Hạn thấy Tân chăm chỉ, chịu khó nên bóc lột dữ lắm, như muốn vắt kiệt sức lao động của anh ta. Cả mấy mẫu ruộng mà bà Hạn chỉ giao cho mình Tân làm, còn nói không vội, chỉ cần kịp gieo cấy với người ta là được rồi. Lời bà Hạn nói nghe sao mâu thuẫn quá. Bà Thỏa như không đành lòng, nói: nhà mình thiếu gì người làm, sao bà không để phụ nó? Một mình thằng Tân làm không xuể đâu bà. Bộ nó với bà là người nhà hay sao mà bênh vực thế? Tôi chỉ có sao nói vậy thôi thưa cậu. Thôi, mỗi đứa làm một việc, năm nào mà nó chả làm một mình. Đừng bàn tới bàn lui nữa, mày về bên đó thu dọn, mai qua đây làm, xong sớm để kịp về coi ngó. Dạ. Nhân đáp một tiếng rồi đi ngay. Cậu Thành bóc vỏ vải, ăn xong ném thẳng xuống đất để bà Thỏa dẹp. Cậu Thành ghét Tân từ lúc ông Tánh giao việc ở đồn cao su cho anh ta. Rõ ràng đều là người ngoài, nhưng ông Tánh lại xem trọng Tân hơn, chẳng đoái hoài gì đến cậu Thành. Cái thói ghen ăn tức ở di truyền từ bà Hạn khiến anh ta nhìn ai cũng không vừa mắt. Anh ta cáu gắt với bà Thỏa: quét sạch chỗ này đi. Bà Thỏa xuống bếp lấy cái chổi, đáy mắt hiện rõ sự lạnh lẽo. Lúc cậu Thiện về thì mọi người đang ăn cơm trưa. Bà Hạn thắc mắc: sao hôm nay cậu về sớm thế? Hương đứng lên cười đon đả, lấy cái chén sạch đặt bên cạnh mình. Ăn cơm luôn chứ cậu? Không cần. Miên, em tới phòng tôi một lát. Nghe cậu Thiện gọi, Miên đoán cậu đã tìm ra được manh mối rồi, cô liền đi theo. Ngồi xuống đi, đừng tức giận làm gì. Cả đời này cô không bước chân vào phòng cậu Thiện được đâu. Bà Hạn buông lời mỉa mai Hương: những con người giả dối này vẫn ngồi ăn chung bàn với nhau. Quả nhiên sức chịu đựng không hề nhỏ. Bản thân mỗi người đều tự cho đối phương là kẻ thù của mình, không ai thật lòng với ai. Trong ngôi nhà này không thích hợp với hai từ gia đình, bởi những gì đang diễn ra hàng ngày chỉ toàn là đố kỵ và toan tính. Cậu Thiện đem cửa phòng khóa lại, cậu chậm rãi nói: tôi đã xác định được rồi, chính là bà Thỏa chứ không ai khác. Vậy cậu có nghĩ bà ta hạ độc ba má cậu không? Nếu xét về thời gian, thật sự rất trùng khớp. Lúc má tôi bị bệnh, bà ta hay lui tới chăm sóc. Ban đầu tôi nghĩ bà hạn, nhưng hình như không phải. Miên thấy bà Thỏa đáng sợ thật. Cậu Thiện nắm tay Miên, không thể để chị em cô gặp nguy hiểm được. Tạm thời cậu tính thế này. Miên à, ở làng này em có người thân, họ hàng gì không? Không cậu ạ, má em là người làng bên, gia đình không có anh chị em, còn ba em thì ở xứ khác tới. Ba má mất rồi cũng không nghe nói có họ hàng gì cả. Cậu Thiện trầm ngâm, số Miên khổ, vất vả từ nhỏ. Ước gì cậu gặp Miên sớm hơn nhỉ, cậu sẽ đưa Miên ra khỏi cái nghèo quanh quẩn đó. Tôi tính đưa thằng Tí đi trước, rồi tới lượt em. Ở đây nguy hiểm, tôi không yên tâm. Cậu cho em ở lại với, em muốn giúp cậu. Không được, em nghe lời tôi đi. Nếu chị Miên không có họ hàng, cậu sẽ tìm mua một ngôi nhà, tạm thời để hai chị em cô ở đó. Nhưng đi hết một lần sẽ manh động đến bà Thỏa, vậy nên cậu tính để thằng Tí rời khỏi nơi này trước. Ngặt nỗi nó còn nhỏ, ở một mình không tiện. Miên nhanh trí nghĩ ra một người, cô vội nói, cậu nhớ bà Vấn không ạ? Bà ấy từng là người làm nhà cậu đấy. Bà Vấn? Dạ, bà ấy từng kể em nghe, hồi má cậu còn sống bà ấy từng theo hầu. Cậu Thiện có chút ấn tượng, cậu nhớ ra người đàn bà hiền lành, thật thà hay theo cạnh má cậu. Sau khi má mất rồi, bà ấy cũng không thấy đâu. Miên gợi ý, bà ấy quý hai đứa em lắm, có bà ở chung với thằng Tí là em yên tâm nhất. Bà ấy hiện giờ đang ở đâu? Bên nhà ông Hưng đó cậu. Nghe Miên nhắc đến nhà ông Hưng, cậu thấy cô thoáng buồn. Nơi đó từng có một đoạn ký ức không vui với Miên, nhưng cũng là bước ngoặt trong đời cô, giúp cô gặp gỡ cậu Thiện. Miên định bụng bữa giờ rồi, hôm nào cô sẽ sang nhà ông Hưng một chuyến. Cậu Thiện nghe cô nói vậy, chỉ bằng đi sớm hơn, cậu quyết định ngày mai cùng Miên sang đó. Xế chiều, Tân quay trở lại. Anh ta ở căn nhà nhỏ phía sau vườn, chỉ còn nửa buổi chiều, cũng không làm được gì. Bà hạn cho anh ta nghỉ, ngày mai bắt đầu ra đồng. Tân muốn tìm Miên, anh ta mò lên bếp nhưng không thấy cô đâu, lại gặp cô cháu bà Thỏa. Cậu đem về phòng ăn đi. Không cần đâu, thì cứ để đó, khi nào đói thì ăn. Bà Thỏa lấy ít bánh và trái cây bỏ vào trong túi cho Tân. Cách bà ta nhìn người thanh niên này lạ lắm, mơ hồ chất chứa một thứ tình cảm khó nói. Liền thấy hoài nghi, cô ta nhìn Tân, đầu tóc thì bù xù, gương mặt đen đúa rám nắng. Anh ta trông cục mịch xấu gì quá, liền bĩu môi. Nó không nhận thì thôi, cô làm gì mà nài nỉ thế? Liền thấy rõ ràng Tân đang trừng mắt với mình. Cô ta nhảy dựng lên. Mày dám trừng mắt với tao á? Cô nhìn nó kìa, nó dám... Ngậm cái miệng mày lại, vào trong làm việc đi. Cô vì nó mà chửi con là cháu ruột của cô đó. Hai mắt cô ta đỏ au giống như muốn khóc. Bà Thỏa không thèm liếc nhìn, mặc kệ cô ta. Liền chỉ được giữ lại đến cuối tháng, nghĩa là hai ngày nữa thôi. Cô ta chỉ dụ được cậu Thành một sợi dây chuyền. Anh ta keo kiệt quá, nghe lời bà hạn xa lánh Liên, thậm chí còn không cho cô ta vào phòng. Liên tức, hôm nay lại bị bà Thỏa chửi trước mặt một người ngoài. Cô ta hậm hực hơn, kỳ này phải lấy thêm ít vàng của bà Thỏa cho bỏ ghét. Thấy Tân giáo giác như muốn tìm ai, bà Thỏa lên tiếng hỏi, cậu tìm gì thế? Con Miên đâu rồi? Nó bên phòng cậu Thiện, mà cậu tìm nó có việc gì không? Tân không đáp, anh ta bỏ về phòng. Bà Thỏa nhìn theo thở dài. Liên lôi tài sản của bà Thỏa ra ngắm. Cô ta mừng thầm. Bà Thỏa hình như không biết mình bị mất vàng thì phải, vẫn để cái dương nằm y nguyên chỗ cũ. Liên và bà Thỏa là cô cháu, nhưng tình cảm không mấy mặn mà. Bà Thỏa đi ở cho nhà ông Tánh từ hồi còn trẻ, ít khi về. Liên cứ nghĩ bà ta khổ cực lắm, giống như mấy nhà giàu khác, đối xử không ra gì. Nào ngờ khi tận mắt nhìn thấy số tài sản bà Thỏa cất giấu, Liên mới sáng mắt ra. Bà Thỏa giàu thế lại không gửi chút ít gì về cho gia đình, cô ta lấy bớt xem như đem về cho ba má. Nghĩ vậy, lòng tham lại nổi lên, cô ta lấy đầy cả túi. Xong xuôi, Liên giấu trong hũ gạo, đợi hai ngày nữa cô ta sẽ mang theo, rời khỏi ngôi nhà này. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Ở Đợ Gán Nợ của tác giả An An trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.